Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 322, tương lai tình thế nguy hiểm. Khi thiên trận văn, đây là tuyệt đại phong hoa một trường, lấy Thánh Vương Chi Thân đánh ra chuẩn đế công phạt, có 102 cổ kim, phảng phất là trích lạc phàm trần chân tiên. Bên trong một kích này, thể hiện rồi vô thượng đại đạo cao nhất huyền bí. Diễn dịch trường sinh bất hủ trung cực đại bí, đại biểu siêu thoát cùng bất hủ, để tất cả nhìn thấy trong lòng người đều có một loại hết sức xúc động. Trực diện một trường này, không ai có thể bình tĩnh, thời gian ở trong nháy mắt này phảng phất chậm lại gấp mấy trăm lần, để mỗi người đều có thể tận tình dư vị, có người sợ hãi, có người run rẩy, còn có người thành kính cúng bái. Trên đời có tiên, chấm ngoặc kép. Có đại thánh đang thở dài, trong mắt tản đi giết sạch, mang theo ba phần mừng rỡ cùng buồn vô cớ. Cũng không biết tại dạng này trong một kích nhìn thấy cái gì. Mang trên mặt ý cười, không tiếng động hóa thành bụi bặm. Chẳng biết lúc nào, một trưởng này sớm đã chấn sát mà xuống. Những nơi đi qua, vạn đạo đều là sụp đổ. Mà đặt chân tại vùng thế giới này đạo tắc khai sáng đi ra thần thông. Pháp trận. Tại liền thiên địa đại đạo đều không tồn tại dưới tình huống. Còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực thoáng như mặt trời mới mọc dưới giọt sương. Trong suốt mà trói lọi. Nhưng là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn vậy mỹ lệ. Toàn bộ đại trận bị phá đi. Đơn giản là một nửa đại trận đều bị một trưởng xóa đi. Còn có thể làm sao phát huy tác dụng 20 vạn đại quân. 18 tôn thánh vương. Năm tôn đại thánh, tại thời khắc này trở thành lịch sử. Nguyên nhân cái chết, thiên kiếp diễn hóa ra một tôn hất lên thánh vương ra không biết tên cường giả nhấn xuống một trường. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ở một trường kia chấn sát mà hạ nửa bên đại trận bên trong. Mạng nhỏ bảo vệ, loại kia gạt bỏ tất cả thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó trong lòng tại cuồng hô. Cái này TMD không có khả năng a. Thánh vương thân, đã có chuẩn đế chiến lực. Nghịch hành phạt nói cũng phải giảng cứu cơ bản pháp a. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn phảng phất có ngàn vạn cái dê lạc đà lao nhanh. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Không, đây cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ. Lấy vượt xa chuẩn đế cảnh giới khống chế. Không phải làm không được. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái thiên kiếp này diễn hóa thánh vương tầng thứ chân thân. Tại sao có thể có chiến lực như vậy không phải hẳn là đã từng vẻ yếu khi còn bé cảnh giới cùng đạo. Tắc sao nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, khóe mắt của hắn đang co quắp. Hiểu cái gì, vừa ra đời chính là tiên vương. Con mẹ nó có nhỏ yếu cảnh giới sao, huống chi. Bây giờ cửu thiên thập địa suy yếu đến loại trình độ này. Cao nhất thiên kiếp chỉ có trở thành đại đế thiên kiếp. Thậm chí ngay cả thành tựu hồng trần tiên kiếp số cũng không có. So với năm đó hoang thiên đế thời điểm, trên thực tế còn muốn càng thêm yếu ớt. Phải biết, Thạch Hạo thành tựu hồng trần tiên, chấn động vũ trụ, còn đưa tới thành tiên thiên kiếp. Thế giới như vậy, nếu là có một tôn tiên vương phủ xuống, muốn hủy diệt cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ thiên địa có thể xuất ra thủ đoạn đối phó với loại người này sao dù cho là có tiên vương. Đạo quả, cũng là không cách nào áp chế. Tiên vương, có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh. Chỉ cần mình không đi tìm đường chết liên quan đến thời gian. Chuyển động nhân quả, muốn trấn áp loại nhân vật này. Chỉ có đồng dạng tầng thứ người có thể làm đến. Cơ Hoàn Vũ trải vuốt tất cả. Rốt cuộc hiểu rõ tới. Người kia ở quá khứ bên trong thiên kiếp thủy chung chưa từng xuất thủ. Không phải thiên địa hạn chế, mà là đồng dạng tầng thứ người kiềm chế. Đáng tiếc, đãi ngộ như vậy, tại ta thành đạo thời điểm cũng chưa có. Chấm ngoặc kép, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Nghĩ tại loại tình huống đó phía dưới giết ra một chút hy vọng sống. Xem ra tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cần bước nhanh, đại trận bị đánh nổ. Nguyên bản khí cơ tương liên tất cả mọi người giờ khắc này đều bại lộ trong tinh không. nhận cơ hoàn vũ thiên kiếp liên lụy, cơ hồ không ai có thể tránh thoát. Giờ phút này đều muốn bắt đầu độ kiếp, nhưng là so trước đó tốt hơn nhiều. Sẽ không đưa tới loại kia không giảng đạo lý đối thủ. Chung quy là có một chút hy vọng sống. Trên thực tế, cơ hoàn vũ suy đoán, người kia sở dĩ sẽ ra tay, cũng là bởi vì đại trận này chồng chất cùng một chỗ. Bị xem như một người đối đãi, đạt đến giới hạn dây, mới dẫn tới đãi ngộ như vậy. Lôi quang hóa thủy, tràn ngập toàn bộ tinh không. Lôi đình lực lượng tẩy lễ tất cả. Cái kia còn sót lại chiến hồn cùng anh linh, nhất là bị loại này hỗn độn lôi đình khắc chế, hơn triệu chiến hồn rất nhiều. Nhưng là ở thời điểm này được cho cái gì hỗn độn lôi đình ở thời điểm này đều đã không thể xưng là lôi điện, đều đã hóa thành chân chính lôi thủy, bao phủ tất cả, hủy diệt tất cả, mà những cái này cũng chỉ là thiên kiếp mở màn mà thôi. Mặc dù không có lúc trước như vậy thảm liệt, nhưng là đây là lấy cơ hoàn vũ tiêu chuẩn khai ra lôi kiếp. Lại là bực nào đáng sợ hỗn độn lôi hải, chỉ có thể nói là món ăn khai vị. Sau đó thiên địa đại đạo đều ở chấn động, có lẽ là nhiều như vậy sinh linh cùng một chỗ độ kiếp. Vẫn là bất đồng chủng tộc, thiên kiếp xuất hiện không đồng dạng như vậy biến hóa, nguyên bản hỗn độn khí đều ở diễn hóa, tiên cổ đại đạo đang chấn động, muốn xuất hiện tình huống mới. Tiểu bối, ta muốn ngươi chết a. Có đại thánh cường giả đã trải qua gần như điên cuồng. Đó là một đội đại quân thống lĩnh. Giờ phút này ngạnh kháng chung quanh vô tận lôi hải, liều mạng tự thân bổn nguyên tổn thương đều muốn tiến lên. Muốn đánh giết cơ hoàn vũ, thật sự là xem như quá thảm nặng. Còn dễ nói khác, những cái kia anh linh cùng chiến hồn ở trong sấm sét trực tiếp chính là toàn quân bị diệt. Làm sao có thể không đau lòng vạn cổ tới nay tích lũy? Tại dưới hoàn cảnh như vậy bị phế sạch, tâm huyết của bao nhiêu thời gian trong vòng một ngày diệt đi. Có ai tâm có thể lớn như vậy, không đem để ở trong lòng mênh mông lôi hải trong tinh không cuồn cuộn, quét sạch tất cả, nhưng là đối với cơ hoàn vũ lại không đủ để thành uy hiếp chí mạng. Hắn ở trong nó tự do hành tẩu, hóa lỏng lôi đình bị thôn phệ, lại kia hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại lực lượng tư dưỡng nhục thể của hắn. Thử thách sinh mệnh chi luân, khiến cho càng phát trong suốt trong suốt, trong mơ hồ có tiến thêm một bước. Đăng lâm cảnh giới cao hơn xu thế. Đối mặt một tôn đánh tới đại thánh, cơ hoàn vũ không có e ngại, trong mắt bắn ra hai đạo tiên quang, mênh mông thần tiêu, vô tận thiên kiếp bị há miệng hút vào, cơ hồ rút sạch, tư dưỡng tự thân thân thể. Sau đó tại một đạo hừng hực quang bên trong, hướng về phía trước ấn một trường, cách vũ trụ hư không theo tôn này đại thánh tiến hành đại đối quyết. Có tuyệt thế đại khủng bố, toàn bộ tinh không đều ở chấn động mạnh. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thập phương thiên vũ sụp đổ, vũ trụ hắc uyên liên miên. Không biết cuối cùng, cái địa phương này hủy diệt rồi, mà sinh linh xung quanh, phàm là đại thánh phía dưới người, đều gần như sụi lơ tại trong hư không vũ trụ, khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Loại này đại khí bằng bạc khí tượng, có thể nói là tại diệt thế. Cuối cùng cơ hoàn vũ chiếm thượng phong, đánh tan vô tận lôi hải, đem tôn này đại thánh đánh cho bay tứ tung. Các ngươi chủ tính bố cục muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kích. Cơ hoàn vũ giãn ra thân hình, diễn hóa đại đạo thân hình, giống như thái cực, ôm âm thủ dương, hấp thu thiên kiếp lực lượng tầm bổ bản thân. Không có đại trận trói buộc cùng gia trí, ngươi hay là của ta đối thủ. Các ngươi những cái này đại thánh, riêng phần mình đều nắm giữ khi thiên trận văn, nhưng là trình độ cũng chính là như vậy. Bây giờ còn có thể vận dụng các ngươi chuẩn đế binh sao? Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.